Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Hàn Thiến Thiến mời. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia cao ngạo nữ tử nghe đến Sở Phong nói như vậy. Mặt nhất thời thì đổ xuống tới, tính khí lập tức liền không có. Đúng vậy a. Sở Phong tính cả dạng ưu tú kinh đô đại học đều cự tuyệt. Cự tuyệt bọn họ Hoa Thanh đại học lại có cái gì kỳ quái? Gặp chàng diện có chút xấu hổ, nam tử vội vàng đứng ra khách khí nói. Vậy thì tốt, Sở Phong đồng học, chúng ta tôn trọng ngươi quyết định. Chẳng qua nếu như ngươi có ý hướng đến chúng ta Hoa Thanh đại học lời nói, tùy thời điện thoại liên lạc chúng ta. Chúng ta Hoa Thanh đại học môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Sau khi nói xong, đôi nam nữ này cái này mới rời khỏi phòng học. Các bạn học đều dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong thì là phối hợp nằm sấp trên bàn. Cái kia làm gì vẫn là làm gì. Nội tâm không có không gợn sóng. Đinh đinh đinh tương đương, tan học tiếng chuông vang lên. Các bạn học chính dọn dẹp túi sách chuẩn bị rời trường. Mà lúc này, cửa một bóng người xinh đẹp nhưng trong nháy mắt chết hấp dẫn lấy chúng các bạn học ánh mắt. Cái kia chạm tại cửa ra vào, dáng người cao gầy thướt tha, tóc dài phất phới, tinh xảo gương mặt bên trên choáng nhuộm cao lạnh khí tức. Không phải Hàn Thiến Thiến lại có thể là ai? Sở Phong. Hàn Thiến Thiến đứng tại cửa ra vào thở nhẹ một tiếng. Mặc dù không có sao văn, nhưng rất rõ ràng là có chuyện tới tìm hắn. Sở Phong nhún nhún vai. May mắn Hạ Vũ Phỉ vừa thu thập xong túi sách rời đi. Không phải vậy nhìn lấy tình cảnh này chỉ sợ lại muốn ăn bay giấm. Sở Phong dẫn theo ba lô lệch vai đi ra ngoài. Hàn Thiến Thiến cùng ở sau lưng nàng. Hai người tới một cái không người chỗ ngoặt. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì sao? Nhìn lên trước mặt thanh lãnh giai nhân, Sở Phong trong lòng có chút áy náy. Bởi vì trước mấy ngày chính mình vừa cự tuyệt nàng, không nghĩ tới việc này lại tại toàn bộ trường học huyên náo xôn xao. Liền nam sinh thổ lộ bị cự, đều sẽ bị biến thành đám tiểu đồng bạn cho cười. Chớ nói chi là giống Hàn Thiến Thiến loại này cấp bậc nữ thần. Sự kiện này nhất định đối nàng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp đối lên Sở Phong ánh mắt. Có lẽ là không muốn nghĩ lại tới trước đó bị cự tuyệt chuyện thương tâm. Sau một khắc liền đem ánh mắt né tránh ra tới. Sở Phong, ngày mai là cuối tuần. Ta muốn mời ngươi đi nhìn một trận bóng rổ. Hàn Thiến Thiến bình tĩnh nói ra, trận bóng rổ, Sở Phong mắt lộ ra kinh ngạc, rất không hiểu vì cái gì nàng hội có ý nghĩ này. Hàn Thiến Thiến đã sớm ngờ tới Sở Phong hội cảm thấy ngoài ý muốn. Lần nữa khẽ mở môi anh đào nói, đúng, hy vọng ngươi có thể tới. Nàng tuy nhiên ưa thích thi từ ca phú, nhưng lại đồng dạng đối chơi bóng rổ lợi hại nam sinh có không hiểu hào cảm. Mà nàng cho là mình chỗ lấy ưa thích Sở Phong, có thật nhiều một phần là nguồn gốc từ Sở Phong nhiều lần tại trên sân bóng làm cho người chấn kinh. Biểu hiện, mà hôm qua, Hàn Thiến Thiến khi còn bé bạn chơi tìm tới nàng. Cái kia bạn chơi chính là Hải Lam câu lạc bộ chung kết đối thủ Phong Thịnh câu lạc bộ tuyệt đối chủ. Lực, Trịnh Vân Phi, biết được Trịnh Vân Phi là một cái bóng rổ câu lạc bộ chủ lực thời điểm. Hàn Thiến Thiến khiếp sợ không thôi, cho nên về sau cũng sẽ đồng ý Trịnh Vân Phi mời. Đáp ứng ngày mai đi xem hắn trận đấu. Đồng thời, Hàn Thiến Thiến cũng muốn mượn cơ hội này. Hy vọng Sở Phong cũng có thể đi qua nhìn một chút trận đấu này. Tuy nhiên hắn chơi bóng rổ rất mạnh, nhưng là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Hàn Thiến Thiến cho rằng Sở Phong lợi hại hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng cùng thân là câu lạc bộ cầu thủ Trịnh Vân Phi so sánh, mà đến lúc đó, có lẽ để Sở Phong kiến thức đến lợi hại hơn Trịnh Vân Phi lộ ra mặc cảm thần thái về sau. Hàn Thiến Thiến liền sẽ cảm thấy Sở Phong không còn chói mắt như vậy. nhờ vào đó giảm nhạt chính mình đối Sở Phong ái mộ. Sở Phong nhíu nhíu mày, chỉ là một trận bóng mà thôi, cũng không phải là cái gì hẹn hò. Nếu như đổi lại bình thường, hắn có lẽ sẽ bởi vì cảm giác áy náy, cảm giác phía trên đồng ý Hàn Thiến Thiến. Nhưng không khéo là hắn đã đáp ứng Trần Chí Minh, ngày mai đi giúp Hải Lam câu lạc bộ đánh một trận đấu. Xin lỗi, ngày mai ta có việc, đi không? Tuy nhiên lần nữa cự tuyệt Hàn Thiến Thiến, để Sở Phong càng thêm áy náy, nhưng đã đáp ứng Trần Chí Minh sự tình, thì nhất định phải làm được. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Sở Phong, trong đôi mắt đẹp hơi lộ ra tức giận. Sở Phong, dù nói thế nào chúng ta cũng coi là bằng hữu, ngươi liền bồi ta nhìn một trận bóng cũng không được sao? Sở Phong lắc đầu. Hàn Thiến Thiến, ta ngày mai thật có chuyện quan trọng. Hàn Thiến Thiến tuyệt mỹ khuôn mặt giờ phút này lại dần dần ảm đạm. Sở Phong, chẳng lẽ ta cứ như vậy để ngươi khó coi? Ngươi thậm chí cũng không nguyện ý tìm tốt đi một chút lý do đến cự tuyệt ta sao? Ta biết, Hàn Thiến Thiến băng lãnh lạnh nói xong, quay người liền cùng Sở Phong gặp thoáng qua. Sở Phong nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, mười phần bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm sau, Chiết Tỉnh tối đỉnh cấp sân bóng cửa còn không có mở cửa, lại sớm đã người đông tấp nập. Khán giả ma vai sát trường chuẩn bị đến vì mình thích đội bóng cố lên. Đơn giản là trận đấu này là Hải Lam câu lạc bộ vs Phong Thịnh câu lạc bộ đỉnh cấp trận đấu. Sân bóng cửa tụ tập rất nhiều tử trung fan hâm mộ. Bên trong không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng giờ phút này khiến người chú mục nhất lại là nơi xa một đôi thanh niên nam nữ. Nam mười phần đẹp trai, nữ càng là xinh đẹp xuất trần. Thiến Thiến, chúng ta tốt nhiều năm không gặp, nghĩ không ra ngươi so trước kia càng xinh đẹp hơn a. Thanh niên kia mặt ngoài khách khí, nhưng trong mắt chỗ sâu nhìn lấy Hàn Thiến Thiến lộ ra hỏa nhiệt. Lại là không khó phát hiện, hắn cũng là Phong Thịnh câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Bị fan hâm mộ bóng đá xưng là siêu cấp hắc mã, Trịnh Vân Phi. Lần này bóng rổ câu lạc bộ trận đấu trước đó, tất cả mọi người không có coi Trịnh Vân Phi là một chuyện. Thế nhưng là gia hỏa này lại hoành không xuất thế, lấy siêu cường cá nhân năng lực lật tung không biết bao nhiêu cái đội bóng chủ lực. Bên trong còn không thiếu rất nhiều Chiết Tỉnh 10 thanh niên tiêu biểu cầu thủ. Để fan hâm mộ bóng đá cấp tốc nhớ kỹ hắn. Hôm nay, Trịnh Vân Phi cùng Ngô Phong ở giữa cường cường tranh bá, thì là trận này chung kết mạnh nhất xem chút. Hàn Thiến Thiến chỉ là tùy ý gật gật đầu. Trịnh Vân Phi là con trai của nàng lúc bạn chơi, khi còn bé một mực cùng đại ca ca giống như chiếu cố nàng. Vậy mình thời điểm còn một mực ưa thích hắn tới, nhưng là bây giờ không biết vì cái gì. Cho dù biết Trịnh Vân Phi là bán chuyên nghiệp bóng rổ câu lạc bộ chủ lực cầu thủ, xưng bá sân bóng, tiền đồ vô lượng về sau, nàng tựa hồ y nguyên bất vi sở động. Loại cảm giác này thật giống như tâm lý đã bị người nào đó chiếm hết, đã không thể chấp nhận người khác. Hàn Thiến Thiến thái độ lãnh đạm, để Trịnh Vân Phi hơi hơi cau mày một cái. Bất quá nghĩ đến nàng từ nhỏ đến lớn đều là cái danh phó thực lãnh mỹ nhân, hắn lúc này mới tiêu tan, cười nói, Thiến Thiến, vô cùng cảm tạ ngươi hôm nay có thể tới nhìn ta trận bóng. Có ngươi tại, hôm nay ta nhất định sẽ đem hết toàn lực vì ngươi thắng được trận đấu này. Nói xong, hắn liền chăm chú nhìn Hàn Thiến Thiến biểu lộ. Lời nói này đã đem hắn đối Hàn Thiến Thiến cảm tình biểu hiện hết sức rõ ràng. Nếu như Hàn Thiến Thiến đối với hắn có một chút xíu ý tứ, nhất định sẽ thể hiện tại trên mặt. Thế nhưng là để hắn lại lần nữa thất vọng là, Hàn Thiến Thiến biểu lộ y nguyên bình thản, không yên lòng gật gật đầu, ngươi cố lên nha. Trịnh Vân Phi trong lòng có chút khó chịu, có điều rất nhanh liền lộ ra nụ cười, không sao, Thiến Thiến, mặc cho ngươi lại cao hơn lạnh, đợi chút nữa tại trên sân bóng nhìn đến ta hoàn mỹ biểu hiện, tại toàn trường oanh động phía dưới, ngươi cũng nhất định sẽ thật sâu thích ta. Trong lòng của hắn tự tin vô cùng, Hàn Thiến Thiến loại này cao lạnh để hắn đặc biệt ưa thích. Suy nghĩ một chút, hôm nay trận đấu này về sau, nàng sẽ chỉ đối với người khác cao lạnh, đối với mình nhiệt tình. Trịnh Vân Phi trong lòng thì mừng thầm không thôi. Đúng lúc này, Hàn Thiến Thiến nhìn đến trước mặt một bóng người về sau. Đôi mắt đẹp mạnh mẽ ngưng, thay đổi trước đó cao lạnh, đi lên trước kinh ngạc nói. Sở Phong, ngươi làm sao tại cái này? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.